Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1422 uổng phí công phu. Chương 1422 nói tới rồi bọn họ cái này cấp số cao thủ. Có đôi khi không cần động thủ, xem cá nhân uy áp là có thể phân ra cái trên dưới tới, trước mắt này Xiêm Đế vô cùng đơn giản hai. Lần ra tay. Không có bất luận cái gì hoa lệ kỹ xảo. Lại lăng là áp chế bọn họ mọi người. Liền luôn luôn bá đạo ma vực đại đế đều cảm giác được áp lực. Cái loại này viễn cổ đại đế trên người. Cụ bị tang thương cùng rộng lớn không phải bọn họ hiện giờ có thể so. Này chênh lệch không nhỏ, Tử Vi. Lại là chứng đau. Không tốt. Này Xiêm Đế quá mẹ nó hung tàn. Thực lực viễn siêu chúng ta a. Tử Vi đại đế nhưng không nghĩ chính mình duy nhất giúp đỡ liền như vậy cấp một cái đồ cổ cấp phiến. Không có, đó là ánh sáng tím chiếu sáng. Nặng nề nói, Xiêm Đế bớt giận, ta chờ cũng không ý quấy giày Xiêm La. Chỉ là phía trên mệnh lệnh gây ra, chỉ nghĩ bắt giữ một người mà thôi. Thả người này cũng không phải Xiêm La người, so với phía trước ta muốn đem nơi này mọi người một. Lưới bắt hết một cái không lưu khí phách. Hiện giờ Tử Vi đại đế nhưng đến rũ xuống chính mình kia cao ngạo đầu. Chẳng sợ phía trước ma vực đại đế bốn cái đại đế cũng chỉ có thể làm hắn thoáng lui bước mà thôi, ai. Làm này Xiêm Đế quá hung quá cường đâu, Tử Vi đại đế cũng không lo lắng này Xiêm Đế sẽ vì quân tử ly. Xuất đầu gì đó, nhân ra chính là rất nhiều vạn năm trước người. Thế nào cũng không có khả năng cùng này quân tử ly có một chân đi. Cho nên. Người đã bản năng cho rằng nơi này rất nhiều người đều cùng người nào đó có một chân sao? Xiêm Đế trên người túc sát chi khí bỗng nhiên dừng một chút. Duy trì một cái ổn định trục hoành. Hoảng sợ ba lỗ đại đế trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là đại khí cũng không dám sấm. Thậm chí không dám cùng đối phương đôi mắt đối diện. Thẳng đến Xiêm Đế tay chậm rãi buông ra, hắn. Được đến tự do, sau đó nghe được chính mình sọ nứt rớt thanh âm. Tiếp theo đó là huyết nhục nghiền nát, bị một cái huyết sắc xoắn ốc quang luân cuốn vào bộ dáng linh hồn của hắn cuối cùng đó là thấy. Như vậy một màn, còn có kia sâu kín nhiên, phảng phất từ địa ngục vực sâu chỗ sâu trong truyền quay lại tới thanh âm, Ngô Chi sinh tử đều ví. Nàng, huống chi sát ngươi chờ, dầm tương đương đại đế huyết nhục thân thể. Liền như vậy bị hoàn chỉnh cuốn vào cái kia xoắn ốc huyết luân chung, chỉ để lại một cái không có. Gửi lại thể hồn phách từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ba lỗ đại đế treo. Bởi vì đại thừa kỳ cơ sở sở mang đến huyết nhục tái sinh kỹ năng này đây huyết nhục không có hoàn. Toàn hủy diệt làm cơ sở. Dùng khoa học tới giảng. Chính là tái sinh năng lực cũng chính là tế bào sinh sản tốc độ bi ti điểm. Càng cường đại thừa. Chí tôn thậm chí đại đế, này tế bào sinh sản tốc độ đó là càng nhanh, nhưng là, nếu ngươi sở hữu tế bào cũng chưa, còn sinh sản cái giám a, linh hồn lại cường cũng vô dụng, trừ phi, đoạt xá, ba lỗ linh hồn ngay lập tức biểu bắn mở ra, đoạt xá, hắn cần thiết lập tức tìm một cái thân thể đoạt xá lại đây. Bằng không linh hồn trần trụi tồn tại trong thiên địa liền sẽ bị thiên địa quy tắc cấp xúc phạm. Tới, đoạt xá ai? Ba lỗ linh hồn hóa thành lưu quang, nhằm phía Thương Biệt Ly. Độ ách thân thể, đây là nơi này cao cấp nhất thể chất chi nhất. Thậm chí so với hắn nguyên lai thân thể thiên phú còn muốn hảo đến nhiều. Đáng tiếc đến từ đầu tu luyện khởi. Bất quá tổng so đoạt xá một cái rách nát thân thể hoặc là không thân thể hảo, ba lỗ bàn tính là tí. Tách vang, tốc độ phản ứng cũng coi như mau. Chớp mắt đó là vọt tới Thương Biệt Ly trước người, hắn bỗng nhiên đoạt xá quấy giày phía trước mọi. Người suy nghĩ sâu xa Xiêm Đế không thể hiểu được một câu. Đặc biệt là hợp lại thanh y đám người, đều theo bản năng nhướng mày. Bất quá Thương Biệt Ly có nguy hiểm, bọn họ lực chú ý vẫn là bị hấp dẫn qua đi, a trốn Đào Nguyên Đại Đế cười. Cười đến giày đặc đến, lại là đào hoa sán lạn. Kia vô số đào hoa đó là thổi quét mà đến, che đậy ở Thương Biệt Ly trước người, ba lỗ, ánh mắt không tồi a, đáng tiếc bệnh hay quên đại, Ta đồ đệ ngươi cũng tưởng đoạt xá, trốn Đào Nguyên đại đế tuy rằng luôn luôn mặc kệ là. Nhưng rất nhiều đại đế đều biết người này tính nết xưa nay quái đản. Động khởi giận tới rất là đáng sợ. Ba lỗ thằng nhãi này như vậy một làm, liền Tử Vi đều muốn mắng đối phương to gan lớn mật. Bất quá đang lúc trốn Đào Nguyên đại đế muốn thừa cơ giáo huấn đối phương, ba lỗ linh hồn bị một con huyết tay cầm nắm, còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến đằng trước trống rỗng khai một phiến thật lớn môn, kêu rên khắp nơi, huyết nhục chìm nổi, huyết nhiễm vực sâu, xoát. Linh hồn của hắn bị kia chỉ huyết tay không nói hai lời trực tiếp ném đi vào, bồng, môn đóng lại, cửa. Này thực đáng sợ, nhưng là linh đoan những người này càng cảm thấy đến ngón chân phát lạnh. Cửa này còn không phải là phía trước ra sô mông. Bất quá giống như giai tầng thăng vài cấp, la sinh địa ngục môn. Ma vực đại đế chậm rãi nói. Xiêm đế hảo thủ đoạn, đương nhiên hảo thủ đoạn. Một cái đại đế sao liền như vậy bị tru sát. Một cái đại đế linh hồn liền như vậy bị trục xuất. Rasomon là song phiến môn. Một phiến la sinh. Một phiến địa ngục. La sinh trưởng huyết nhục thân thể. Sao sinh linh đi vào đó là muốn sống không được muốn chết không xong. Địa ngục trưởng luyện ngục. Linh hồn giam giữ. Luyện ngục tra tấn. Sinh sôi không thôi. Sao cùng linh hồn song trọng. La sinh địa ngục môn đó là viễn cổ chí bảo. Nghe đồn không người có thể thao tác nó. Chính là tiên cũng kiêng kỵ vài phần. Thứ năm tuyệt thế nhẹ nhàng chậm chạp giải thích làm đệ tam. Đế cơ sắc mặt đều trắng. Như vậy biến thái. Phía trước kia ra sô mông sau đó là hắn. Ngạch, xiêm đế chủ mộ. Nếu là hắn muốn trọng sinh. Lại có này la sinh địa ngục nhóm. Chúng ta những người này lúc ấy liền đều là hắn trên mâm thịt cá. Đệ tam đế cơ cũng là người thông minh. Lập tức bừng tỉnh chính mình là ở tử vong trên đường đi bộ một hồi. La tổng những người này cũng là xúc động nhiên không thôi, còn đoạt bảo. Đoạt cái giám a, bọn họ bó cùng nhau đều không đủ xiêm đế tổ tông một ngón tay đầu nghiền, ta phía trước liền nói qua. Này cổ mộ không có gì hảo tiến. Thứ năm tuyệt thế nhàn nhạt nói, ngươi nơi nào nói qua. Tiên đoán đều nhắc nhở. Ngươi vụng về không biết mà thôi, có như vậy tỷ tỷ cũng là sai. Lão nương có thể lui hàng sao? Đệ tam đế cơ nhịn không được trợn trắng mắt, tuy rằng nói ba lỗ là yếu nhất đại đế. Nhưng là như nhau chí tôn khó đánh chết chí tôn. Đại đế càng là khó đánh chết đại đế, rốt cuộc bọn họ cái này giai đoạn linh hồn cùng sao cường độ rất. Khó vẫn diệt, nhưng là không chịu nổi nhân ra thực lực vượt qua quá nhiều. Lại có thể khống chế la sinh địa ngục môn. Này nguy hiểm chỉ số bạo lều. Xiêm đế, ngươi, Tử Vi đại đế trung quy là bài trừ một câu, xiêm đế không nói chuyện. Chỉ là nhìn nhìn kia Thương Biệt Ly. Thương Biệt Ly cũng đang xem hắn. Ánh mắt đối thượng, người sau đồng tử bỗng nhiên xúc phóng. Cuối cùng ánh sáng nhạt điểm điểm. Khẽ cắn môi dưới, xem ra hôm nay ta là khó có thể đánh chết quân tử Ly. Bất quá chư vị cũng đừng quên. Các ngươi hộ được nàng một ngày này. Lại hộ không được cả đời. Huống chi hôm nay là ta Tử Vi không địch lại chư vị người nhiều thế trọng. Ngày sau, hắn cũng là bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là đến nói một đoạn xinh đẹp trường hợp lời nói lại đi. Dù sao nhiều như vậy đại đế ngăn trở. Hơn nữa một cái quỷ quyệt đáng sợ xiêm đế. Hắn thất bại cũng không phải không đạo lý. Cho nên, đột nhiên, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Tiếp theo, ha, ha ha, thì ra là thế a. Nguyên lai chúng ta đều là uổng phí công phu. Hắn như vậy cười ha ha, cười đến bừa bãi lại đắc ý. Làm nhân tâm kinh ngạc nhiên. Thẳng đến bọn họ thấy được hắn nhìn đến, tuy rằng rất nhiều biến cố mọc thành cụm. Bất quá cũng chính là vài phút thời gian thôi. Nhưng là cũng coi như là đình chỉ công kích chém giết. Khắp nơi đình chỉ tranh đấu, từng người chiếm cứ một phương, bởi vậy nước gợn dừng lại, như vậy an tĩnh, thủy phiến sóng gợn cũng liền gió thổi qua là lúc sẽ liễm diễm dựng lên. Mây đen liêu tán, bạch vân trời xanh quang sái lạc xuống dưới, ảnh ngược mặt nước một mảnh bạc tinh, cũng chính là như vậy trên mặt nước, kia giết chết hai cái chí tôn yêu ma vẫn luôn thẳng thắn không cong lưng tựa hồ mềm mại không có. xương giống nhau, chậm rãi ngã vào trên mặt nước, liền như vậy ngã xuống ánh mắt mọi người dưới, giống như độc lập ở bọn họ ở ngoài đến một cái tồn tại. Rốt cuộc ngã xuống, nàng ngã xuống, ý nghĩa bọn họ phía trước sở hữu tranh đấu, sở hữu chém giết, cũng chưa ý nghĩa, ha ha. Buồn cười các ngươi thế nhưng còn một mà lại đến tưởng ngăn cản ta sát nàng. Lại không biết người này sớm đã sống không được. Thiên phạt há là sinh linh có thể trốn tránh. Cái gọi là thiên phạt, đó là lôi kiếp quất roi huyết nhục linh hồn. Đó là tước thọ nguyên thiên mệnh. Thiên phạt muốn sát nàng. Nàng thọ nguyên đã tẫn, thiên mệnh đã thiếu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Vi cũng thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị cực thái lai. Nguyên lai còn tưởng rằng nhiệm vụ thất bại nột. Kết quả đâu? Ha! Tử Vi kia một quải người đều cười. Mừng như điên. Đại thù đến báo. Hải yêu bên này. Kia yêu tộc chí tôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt lại lập lòe. Hắn liền nói ngày đó phạt dưới. Sao có thể có người bất tử? Quả nhiên. Này quân tử ly phía trước là cường chống một hơi chiến đến cuối cùng đi, toàn trường người đều vì thế khiếp sợ, lại nói không nên lời cái gì tư vị, bao gồm La Tống những người này, nguyên lai, nàng phía trước như vậy lợi hại, đó là mạnh mẽ chống, thà chết phía trước, cũng muốn xinh đẹp chiến một hồi, bừng tỉnh nhớ tới nàng từ thiên phạt ra tới sau đối hợp lại thanh y bọn họ lời nói, vô đèn rượu, không phong nguyệt. Bồi ta một trận chiến không? Đó là cuối cùng một trận chiến a, hợp lại thanh y mấy người trợn to hai mắt. Người khác cho rằng bọn họ sẽ tiến lên, nhưng là không có, bọn họ một cái cũng chưa động. Giống như khó có thể tin, lại giống như không dám qua đi, điều khác giống nhau, Lâu Lan Đình thở dài. Nhìn xem cách đó không xa Thương Biệt Ly, lại nhìn về phía kia Xiêm Đế, có một số việc. Thật là... Như thế nào nỗ lực cũng làm không đến, huống chi có chút kết quả. Là ngươi như thế nào làm được, cũng ngăn cản không được, ngực huyết ở nàng phía sau lưng sáng lạn vựng nhiễm. Như yên lưu sương mù, thủy mặc giống nhau, nước gợn như vậy an tĩnh. Huyết cũng như vậy an tĩnh, nàng mở to mắt, ngưỡng mặt nằm ở nơi đó. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời xanh bạch vân, không khí tươi mát. Tầm mắt lại là dần dần bắt đầu mơ hồ, rất nhiều đồ vật đều bắt đầu đạm đi, người khác cũng nhìn đến. Nàng đạm đi, nàng lại thấy được kia mơ hồ trời xanh bạch vân. Có một mảnh vân đặc biệt rõ ràng, mờ ảo vô hình không khí. Vươn một bàn tay, nhợt nhạt tố quả, nhẹ nhàng vỗ ở cái trán của nàng. Kia yêu ma thô giáp làn da, hắc như thiết, kia nõn nà như ngọc ngón tay xoa. Đó là rõ ràng đối lập, một bộ thiển lam mang bạch như mây mù trường báo. Như kia mở mang trời xanh, như kia không tiêu tan mây khói, nàng tới, nửa quỳ ở bên người nàng, như mộng như ảo. Như mây tựa mưa bụi, nàng đầu ngón tay từ nàng cái trán phất quá, lại điểm nàng giữa mày. Hơi cúi đầu, ánh sáng nhạt như toàn cơ, thanh âm thanh u, phảng phất từ bầu trời tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.